Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 294, biết được tất cả. Kurama Yakumo cười hì hì nhìn Kurenai, đỏ, nói rằng, ngươi đúng hay không ẩn giấu ta chuyện gì, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi là một cái sẽ không nói hoảng người. Kurenai, đỏ. Đột nhiên quay đầu lại nhìn Kurama Yakumo. A, không có nói láo a. Ta ở đây chính là bảo vệ Kurenai lão sư a. Kurama Yakumo nghiêm túc nhìn Kurenai. Đỏ, mở miệng nói rằng, đúng hay không Sumi nhường ngươi ở lại chỗ này? Kurenai, đỏ, kiên trì cái bụng đi từ từ hướng về phía Kurama Yakumo. Kurama Yakumo vội vàng khoát tay áo một cái nói rằng, là Sumi xin nhờ ta rồi. Hắn sợ kẻ địch đánh lén phía sau, vì lẽ đó liền để ta ở lại chỗ này. Sumi sự tình ngươi đúng hay không biết rất nhiều. Kurenai, đỏ, tiếp tục nghiêm mặt nhìn đối diện Kurama Yakumo hỏi. Asuma ở phía sau bất đắc dĩ nhìn dữ dằn Kurenai, đỏ. Không khỏi sờ sờ đầu. Ngay ở Kurenai, đỏ, ép hỏi Kurama Yakumo thời điểm đột nhiên hai người rơi vào phía trước cửa sổ. Kurenai, đỏ, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Một cái hình thức người còn có Yuna. Các người tại sao trở về? Kurenai, đỏ, nghi ngờ hỏi Yuna. A, cái này a, Yuna không biết nên làm sao mở miệng. Toneri đúng là bình tĩnh trực tiếp mở miệng nói rằng, thế giới này cũng bị hủy diệt rơi mất, bằng vào chúng ta đến mang ngươi đi. Cái gì? Ba người đồng thời hô to lên, ninja các liên quân thất bại. Asuma lo lắng hỏi, Kurama Yagumo nhưng là ngốc tiết nhìn ngoài cửa sổ. Hủy diệt, lẽ nào kế hoạch thất bại? Sumi muốn hủy diệt thế giới, vẫn là Sumi tử vong. Kaguya muốn hủy diệt rơi thế giới. Bất luận cái kia một loại đều là Kurama Yakumo không muốn biết. Đi theo chúng ta là tốt rồi. Toneri trực tiếp mở cửa sổ ra, tay hướng về Kurenai, đỏ, đưa tới. Asuma trong tay chakra đao trong nháy mắt xuất hiện, hướng về Toneri công kích mà đi. Toneri lấy tay thu lại rồi, sau đó nhìn đối diện Asuma. Ngươi muốn cho nàng cùng thế giới này đồng thời biến mất sao? Toneri mở miệng hỏi, đang không có làm rõ trước. Ta sẽ không đem Kurenai, đỏ, giao cho bất luận người nào. Asuma nói thật. Toneri nhìn đối phương ngăn cản, trong tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Vậy thì, dừng tay. Yuna trực tiếp mở miệng hô. Toneri quay đầu lại nhìn Yuna, nhìn Yuna vẻ mặt nghiêm túc sau đó, trong tay quả cầu ánh sáng biến mất. Hừ, Toneri trực tiếp nhảy lên đỉnh, ở nơi đó lẳng lặng đứng, biết hủy diệt một khắc đó, hắn lại ở chỗ này bảo vệ, cho dù là mạnh mẽ khống chế cũng không cho Sumi tỷ tỷ tử vong. Yuna, xảy ra chuyện gì? Đối với Yuna Kurenai, đỏ, vẫn là quen thuộc, trực tiếp mở miệng hỏi. Lão đại hắn, Yuna cúi đầu đi không biết biến đổi nói thế nào. Sumi như thế nào? Kurama Yakumo lo lắng hỏi Yuna. Lão đại không có chuyện, chỉ là Yuna không có ở tiếp tục nói. Nghe được Sumi không có chuyện, như vậy chính là kế hoạch xuất hiện vấn đề. Vấn đề nghiêm trọng có thể để cho Sumi chuẩn bị hủy diệt thế giới này sao? Kurama Yakumo nhìn về phía chiến trường phương hướng. Nơi đó cũng có Kurama bộ tộc tộc nhân. Cũng có Sumi rất nhiều đồng bọn. Konoha rất nhiều người đều ở nơi đó chiến đấu đây. Làm bọn họ biết cuối cùng kẻ địch là Sumi nhất định sẽ rất thương tâm đi. Thế nhưng bọn họ tại sao chính là không thể tin tưởng Sumi đây? Con sen đại nhân nói qua Kaguya không phải đáng sợ như vậy. Kurama Yakumo hiện tại rất đi chiến trường an ủi Sumi. Hiện tại Sumi nhất định rất thương tâm đi. thế giới này khả năng muốn hủy diệt rơi mất, bằng vào chúng ta muốn mang theo Hồng Tỷ Tỷ rời đi nơi này. Yuna cười cợt nói rằng, kẻ địch là ai? Hokage các đại nhân ngăn cản không được tên nào sao? Kurenai, đỏ, nghi ngờ hỏi, tập hợp nhẫn giới hết thảy sức mạnh đều không phải Akatsuki đối thủ sao? Sumi cường đại như vậy, Yuna lúng túng cười cợt, tiếp theo sau đó nói rằng, vì lẽ đó, Hồng Tỷ Tỷ, theo chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Kurenai, đỏ, quay đầu lại nhìn mặt ủ mày trao Kurama Yakumo, sau đó có nhìn ánh mắt né tránh Yuna, nghi hoặc mở miệng hỏi, Sumi đây, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Hắn cùng kẻ địch chiến đấu đây. Yuna trực tiếp mở miệng nói rằng, có điều kẻ địch chính là Konoha, ta sẽ không rời đi nơi này, ta từ nhỏ đã ở Konoha lớn lên. Cho dù chết một khắc đó cũng phải vì Konoha mà chiến đấu. Vì lẽ đó, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đi ngăn cản kẻ địch đi. Kurenai, đỏ, ngồi trở lại trên giường. Ở nơi đó nhìn diện Yuna. Yuna hiện tại cũng là đột nhiên không biết làm sao. Bên cạnh Kurama Yakumo đột nhiên mở miệng nói rằng, Yuna, Kurenai lão sư liền giao cho ngươi. Ta đi trợ giúp bọn họ, mặc kệ phát sinh ra sao sự tình, đối với hiện tại Sumi tới nói đều là rất thống khổ đi. Kurama Yakumo trực tiếp từ trên cửa sổ diện nhảy ra ngoài. Nàng, Kurenai, đỏ, nghi hoặc nhìn về phía Yuna, Sumi đúng hay không chuyện gì xảy ra? Vì lẽ đó, Kurenai, đỏ, nhìn chằm chằm đối diện Yuna. Cho tới nay đều là rất khả nghi. Từ nhường Kurama Yakumo bảo vệ mình bắt đầu liền rất là khả nghi. Mặc dù đối phương xâm lấn làng, thế nhưng trước đó Kurama Yakumo liền cùng với chính mình, tuy rằng không biết chiến đấu hiện tại thế nào rồi, thế nhưng làm hai cái chủ yếu sức chiến đấu, mà đi tên nào không có nhìn lầm chính là mới ảnh đi. Hai người đều về tìm đến mình, mà không phải đi chiến đấu, rất là khả nghi đây. Kurenai, đỏ, đứng lên, nội tâm đổi rất là bất an, nhìn bầu trời cái kia to lớn ánh trăng mở miệng nói rằng, ta muốn đi đâu một bên? Cái gì? Cái thứ nhất đứng ra ngăn cản chính là Asuma. Hiện tại Kurenai, đỏ, dáng vẻ cũng không thể có cái gì sơ suất, cái bụng đều lớn như vậy. Nếu như ra điểm sự tình biến đổi làm sao bây giờ à? Ta không có yếu ớt như vậy. Tuy rằng mang thai, thế nhưng ta vẫn là đã từng Konoha thượng nhẫn. Kurenai, đỏ, đứng lên hướng về cửa khẩu đi đến. Hồng Tỷ Tỷ, Yuna trực tiếp kéo Kurenai, đỏ, tay, có cúi đầu mở miệng nói rằng, ngươi không thể đi, đi tới. Yuna cũng không biết nên nói như thế nào. Mình và Toneri thì không nên tới nơi này. Tuy rằng không biết tại sao. Thế nhưng Kurenai, đỏ, thật giống nhận biết được cái gì. Hiện tại muốn đi nơi đó. Biến đổi làm sao bây giờ? Kurenai, đỏ, quay đầu lại nhìn về phía Yuna. Yuna ánh mắt đổi mê ly lên. Kurenai, đỏ, ngươi... Asuma nhìn Kurenai, đỏ, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói rằng, không có chuyện gì, rất là khả nghi dáng vẻ, ta liền hiểu nhau nói đến cùng phát sinh cái gì. Kurenai, đỏ, nhìn đứng ở nơi đó Yuna, có tay đặt ở Yuna trên đầu. Kurenai, đỏ, rất là am hiểu ảo thuật, một chút dò xét tình báo ảo thuật vẫn là sẽ. Kurenai, đỏ, xuất hiện ở Yuna ảo thuật bên trong. Yuna quỳ ngồi dưới đất, đầy mắt nước mắt, ở nơi đó hướng về bầu trời lớn tiếng hô. Lão đại, những kia chỉ là người bình thường a, tại sao liền ngay cả bọn họ cũng muốn giết chết a? Kurenai, đỏ, trong nháy mắt không biết làm sao. Chính mình sợ sệt sự tình rốt cục phát sinh. Kurenai, đỏ. Theo Yuna ánh mắt hướng về bầu trời nhìn lại, Yuizumi trôi nổi đang khống chế. Trong tay có giơ một viên to lớn vĩ thú ngọc, trực tiếp hướng về mặt đất bỏ lại đi. Trong nháy mắt thế giới phá toái. Kurenai, đỏ, từ Yuna ảo thuật bên trong lui đi ra. Một mặt phức tạp nhìn về phía Yuna, sau đó nhìn về phía Yuna bên người. Tay của một người đặt ở Yuna trên bả vai, vừa phá giải chính mình nhẫn thuật chính là đối phương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.